Chương 800, ánh sáng cường hảo của cờ sủ cổ cùng với One For All. 7 càng cầu toàn đặt, vườn mới vừa trở lại trong biệt thự Sun Garden, đã nhìn thấy cờ sủ cổ tại trong quần hướng hắn làm ra cảm ơn cùng với mời. A, thế giới của cờ sủ cổ không có gì hay đi, còn không bằng tìm một cơ hội đem nàng mời đến thế giới của ta tới vui lùa một chút. Hoặc là Academy City cũng có thể nha. Ở trong lòng vườn, đã coi Academy City là thành nhà mình hậu hoa viên rồi. Mà nhìn thấy cờ sủ cổ đống nhiên hướng ẩn nói cảm ơn, một chút thông minh quần viên rất nhanh liền đoán được nguyên nhân. E nọ xì mạ dù cô, nhìn thấy cờ sủ cổ cao hứng như thế, nhân viên quản lý không phải là giải quyết nàng năng lực vấn đề khống chế chứ bộ trưởng câu lạc bộ tình nguyện, trong mắt của ta sợ rằng còn không chỉ. Tha cho ta mạo muội mà đoán thử xem. Vị nhân viên quản lý này chẳng lẽ liền núi lửa đó hỏi thai họa ngầm đều thay vị tiểu thư cờ sủ cổ kia giải quyết chứ? Người mới này suy nghĩ tốt bén nhạy à? Hơn nữa ID của hắn ta thật sự muốn đã từng gặp ở nơi nào là cái gì chứ? Còn ánh mắt hơi hơi lóe lên, bắt đầu cẩn thận nhớ lại. Dù sao bây giờ cách hắn xuyên Việt đã có một đoạn thời gian, rất nhiều phim theo mùa nội dung hắn đã nhớ đến không phải là rõ ràng như vậy. Ta chỉ muốn qua cuộc sống yên tĩnh. Hắc hắc, phía trên hai vị đoán được đều không sai nha. Sự trợ giúp của nhân viên quản lý đối với ta thật là quá lớn, ta đều có chút nhận lấy thì ngại nha. Ta Vương Chân Nhãn là mạnh nhất, hoa nói cờ sủ cổ như vậy vấn đề của ngươi đều giải quyết chúc mừng a, như vậy sau đó ngươi cũng không cần cả ngày đỡ lấy cái kia hai cái bong bóng á, ta chỉ muốn qua cuộc sống yên tĩnh, nha. Hai cái trang bị chế ngự kia thật khó coi như vậy sao? Ta Vương Chân Nhãn là mạnh nhất, cái này thật ra thì cũng không phải là đều muốn cự tuyệt đi học đây. Hắc hắc, tác giả độc nhãn, than vị người mới này, ta nhìn ngươi hiện tại so với mới vừa vào bầy lúc ấy, muốn sáng sủa rất nhiều a, ta chỉ muốn qua cuộc sống yên tĩnh, đúng vậy. Không cần cả ngày mang theo năng lực chế ngự khí, không cần lo lắng chế ngự khí phá hư tiện tay hủy diệt một thành phố. Loại cảm giác này thật là quá thoải mái á. Vs rèn xảo xù kẻ, tiểu thư cờ xù cô, nếu như nói năng lực của ngươi đã lấy được khống chế, như thế đề nghị trước đây của ta, ta chỉ muốn qua cuộc sống yên tĩnh, ô hát, cái đó à, ngượng ngùng. Ta còn không là rất biết ngươi, cho nên, ta không thể tùy tiện đem năng lực của mình tặng cho ngươi. Hy vọng ngươi thứ lỗi. Esgen Sasuke, ách thật tiếc nuối. Esgen lúc này chỉ cảm thấy buồn rầu không chịu nổi. Vốn là rất tốt một cái cơ hội, nhưng bởi vì hẩn nhung tay, không giải thích được liền bay rồi mà đang khi hắn buồn bực. Đồng nhiên cờ sủ cổ còn nói ra mấy câu nói tới, giận đến ngực hắn đều là chặn một cái. Ta chỉ muốn qua cuộc sống yên tĩnh, nhân viên quản lý, ta mới vừa học được phát hồng bao, nếu như ngươi vừa ý loại siêu năng lực nào của ta, theo liền mở miệng, ta ngay lập tức liền phát cho ngươi. Còn nhìn liền vội vàng đáp ứng, đồng thời ở trong lòng cười thầm. Siêu năng lực của cờ sủ cổ mặc dù cực kỳ mạnh mẽ, nhưng là hắn làm sao để ý Esgen Sasuke. Có lầm hay không à? Mặc dù nói nhân viên quản lý mới vừa giúp ngươi một tay, nhưng ngươi đãi ngộ khác biệt rõ ràng như vậy, cũng quá đáng đi. Nuốt nước miếng một cái, Esgen mơ hồ cảm nhận được thế giới tràn đầy ác ý, mà lúc này, các quần viên lại bắt đầu thảo luận tới thực lực của cờ sủ cổ tới. Ta Vương Chân Nhãn là mạnh nhất, trong mắt của ta, cờ sủ cổ coi như so ra kém tên đầu chọc kia, cũng sẽ không kém quá nhiều. Ta Vương Chân Nhãn là mạnh nhất, dù sao, đầu chọc chỉ có thể vật lý công kích. Nhưng là cờ sủ cổ, nhưng là siêu võ song tu liền di động trong nháy mắt đều biết đầu chọc, nói không chừng căn bản là không đánh chúng nàng xì hào ịn dọ gì chia. Ha ha, ngươi đây hoàn toàn là chắc hẳn phải vậy, thực lực cường đại tới trình độ nhất định, chiêu thức kỳ kỳ quái quái gì đều phái không được tác. Dũng bao lớn chiến đấu liều chết chính là công kích phòng ngự cùng tốc độ cùng với kinh nghiệm xì hào ịn dọ gì chia. Ta xem cái đó cờ sủ cổ cơ hồ không có làm sao cùng cường địch tướng giao thủ. Kinh nghiệm thực chiến cực kỳ thiếu sót. Hơn nữa nàng cũng không học như thế nào chiến đấu chứ, nói không chừng liền làm sao phát lực đều không rõ ràng. Làm sao có thể đánh thắng được cái đó thân kinh bách chiến đầu chọc? Ta chỉ muốn qua cuộc sống yên tĩnh, mặc dù ta cũng cảm thấy ngươi nói có chút đạo lý. Nhưng là trong lòng vẫn là có chút khó chịu. Ta chỉ muốn qua cuộc sống yên tĩnh, ta đúng là chưa từng cũng người đánh. Nhưng đó cũng chỉ là bởi vì lo lắng cho ta thất thủ đánh chết người, cũng không có nghĩa là ta rất yếu. Bất quá ta đúng là không hiểu gì đến đánh nhau. Nhìn thấy cờ sủ cổ yên tĩnh lại là Nư A Nga Y không nói lời nào, Dịp Cá lại bắt đầu lo lắng. Tạ Vương Chân Nhãn là mạnh nhất, cờ sủ cổ ngươi không sao chớ lời dò gì chỉ mới vừa nói ngươi không cần để ý đấy, siêu năng lực của ngươi lợi hại như vậy, khởi điểm liền so ta cao hơn vô số lần. Á cỡ sủ cổ một lát sau, trong bầy bỗng nhiên vang lên tiếng cười lớn của cỡ sủ cổ, ta chỉ muốn qua cuộc sống yên tĩnh, ha ha ha, phần thưởng này quá thú vị, dường như không chỉ là sức mạnh của một người, còn dung hợp kinh nghiệm chiến đấu cùng cá tính mấy người còn lại, đây thật là quá tuyệt vời. Nghe được cá tính cái danh từ này, tổ đỏ rồ kỳ sỏ tổ tinh thần chính là rung lên. Tổ đỏ rồ kỳ sỏ tổ, ách tiểu thư cỡ sủ cổ, xin hỏi ngươi lấy được cái gì, chẳng lẽ là ta chỉ muốn qua cuộc sống yên tĩnh. A, ta nhìn thấy trong thông báo hệ thống nói, có thể dùng điểm tích lũy rút thưởng. Liên bán hết năng lực của mình, ở trong hồ giải thưởng lớn vạn giới rút ra. Kết quả thật sự để cho ta rút ra phần thưởng này, hoàn pho ôn của ôn mì tật tô đỏ rổ kỳ sọ tổ. Cái gì lần này, trừ tô đỏ rổ kỳ sọ tổ, không ít quần viên đều kinh ngạc. Ta vương chân nhãn là mạnh nhất, cờ su cô. Vận khí của ngươi có tốt như vậy sao, một lần liền rút ra hoàn pho ôn, ta chính là ý dồn mạn, không phải đâu, chẳng lẽ hồ giải thưởng lớn vạn giới này trọng nữ khinh nam, muốn rút được thứ tốt thế nào cũng phải là nữ nhân, lo ta chỉ muốn qua cuộc sống yên tĩnh, làm sao có thể lần đầu tiên liền rút ra, ta ước chừng rút 30 mấy lần, xài hơn 300,000 đây Gaberzien, hắc 30 mấy lần ngươi nơi nào tới nhiều điểm tích lũy như vậy, ta chỉ muốn qua cuộc sống yên tĩnh. Ta đem ta gần 200 loại siêu năng lực đều bán cho hệ thống, được không ít điểm tích lũy, bây giờ còn dư lại hơn 200 ngàn, còn có thể lại rút ra rất lâu đây. Ta chính là ý dồn mạn, nghe đến đó, Tony cơ hồ có hộp máu xung động, hắn coi như là có tiền nhất, điểm tích lũy cũng không trải qua 200 ngàn A, mà cái này mới vừa vào bầy tiểu nữ hài lại liền được gần 600 ngàn điểm tích lũy tại ánh sáng cường hào của cỡ sủ cổ chiếu dọi xuống. Tony cảm thấy chính mình quả thực là người nghèo rất mồng tơi.